Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 87. Nữ vương đấm bóp. Từ khi phát sinh một đêm kia thùng gỗ vỡ tan sau đó, cái này mấy ngày Tiêu Hàn cùng Mỹ Đỗ Toa ở chung lên rất là xấu hổ. Vì để tránh cho loại sự tình này, Tiêu Hàn đổi một cái chất lượng tốt một điểm thùng gỗ. Trừ độc sự tình, tiến triển cực kỳ thuận lợi. Đi qua 4 lần tắm thuốc phía sau, Mỹ Đỗ Toa trong cơ thể hỏa độc khỏi hẳn. Nó thực lực tự nhiên cũng khôi phục. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đấu hoàng đỉnh phong. Lần này, nó phía trước đến tìm kiếm dị hỏa, chính là muốn mượn khắc hỏa chi lực. Tới một lần dục hỏa trùng sinh, nhất cử tấn cấp đấu tông, khôi phục thực lực đến sao. Bên ngoài lều, cảm nhận được một cỗ cường hãn khí tức thức tỉnh, Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, trong miệng lẩm bẩm: chủ nhân, hệ thống lần nữa phát hành treo thưởng nhiệm vụ, ngươi muốn tiếp sao? Lúc này, Tiểu Nhu âm thanh vang lên: nhiệm vụ gì? Tiêu Hàn nhãn tình sáng lên, liền vội vàng hỏi. Hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng là có điểm tích lũy ban thưởng. Trợ giúp Mỹ Đỗ Toa đạt được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Trợ nó tấn cấp đấu tông. Treo giải thưởng điểm tích lũy. 30 vạn, chủ nhân phải chăng muốn tiếp? Tiểu Nhu nói ra. 30 vạn, tất nhiên muốn tiếp. Tiêu Hàn nháy nháy mắt, vội vàng nói. 30 vạn điểm tích lũy. Đây chính là một bút rất lớn thu nhập a. Bất quá nếu là 30 vạn điểm tích lũy, chẳng lẽ nhiệm vụ lần này khó khăn, sẽ không hệ thống lại đâm vào cái gì nội dung cốt truyện a? Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, nếu là quá mức đơn giản, hệ thống cũng sẽ không ban thưởng 30 vạn điểm tích lũy. Tính toán, thử trước một chút lại nói, lập tức Tiêu Hàn cũng không nghĩ nhiều nữa, không biết, mới càng thêm có ý tứ. Đúng lúc này, lều vải vén lên, một đạo tử sắc gợi cảm thân thể mềm mại, bước một cái cặp chân dài, từ trong lều vải đi ra, yêu diễm vô song, toàn thân tản ra nữ vương tôn quý khí chất, đây mới thực sự là xà nhân tộc nữ vương. Mỹ Đỗ Toa, Mỹ Đỗ Toa hướng phía Tiêu Hàn đi tới, một đôi hẹp dài yêu diễm Mỹ mâu chăm chú nhìn cái sau. Trong đó có sắc bén quang mang lóe lên. Ngươi muốn làm gì? Không phải là muốn giết người diệt khẩu a? Tiêu Hàn bước chân lui về phía sau một chút. Hiện tại đứng ở trước mặt hắn thế nhưng là giết người như giết gà Mỹ Đỗ Toa nữ vương a. Hắn trong lòng cũng là có chút sợ. Bổn vương không phải như vậy vong ân phụ nghĩa người. Mỹ Đỗ Toa yên tĩnh quát Tiêu Hàn một chút. Nghe vậy, Tiêu Hàn cũng là yên tâm lại. Tiêu Hàn, bổn vương nhắc nhở lần nữa ngươi một câu. Cái này mấy ngày phát sinh chuyện, tuyệt không thể lộ ra nửa câu. Bằng không cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển, bổn vương cũng nhất định sẽ giết ngươi. Mỹ Đỗ Toa lạnh nhạt nói. Yên tâm đi, ta sẽ không nói lung tung. Lại nói, coi như ta nói ta đem xà nhân tộc nữ vương thân thể cho thấy hết. Sờ hết, người khác, nhưng mà Tiêu Hàn còn chưa có nói xong, âm thanh liền im bặt mà dừng, nhìn xem cái kia sẽ phải bảo tẩu Mỹ Đỗ Toa, đầu hắn rụt rụt, vội vã im miệng, như thế nào không nói tiếp rồi. Mỹ Đỗ Toa đến gần Tiêu Hàn mấy phần, nó đầu ngón tay duỗi ra, nhẹ nhàng bốc lên Tiêu Hàn cằm, hẹp dài yêu diễm Mỹ mâu nhắm lại. Trong con người Hàn mang chớp động, nhìn thấy gần trong gang tấc một trương yêu diễm khuôn mặt. Giờ phút này Tiêu Hàn nhưng không sinh ra tí ti khinh nhờn tâm. Bất quá nữ vương bệ hạ dạng này đùa giỡn hắn. Thật được không? Nữ vương bệ hạ, bụng của ngươi đói không? Ta mời ngươi ăn kem ly đi. Tiêu Hàn vội vã thu về đầu, rung động nói ra. Sau đó một ly đá kỳ xối xuất hiện tại trong tay. Nhìn thấy kem ly, Mỹ Đỗ Toa Mỹ mâu bất giác sáng lên, liếc mắt Tiêu Hàn phía sau. cũng là lại không cùng cái sau tính toán. Sau đó nó tiếp nhận kem ly, duỗi ra gợi cảm cái lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm. Lãnh diễm mỹ mâu chỗ sâu có lờ mờ vẻ vui thích. Thấy thế, Tiêu Hàn bất giác nhẹ cười cười. Vẫn là lúc này nữ vương bệ hạ đáng yêu a. Ngươi còn muốn đi lấy thanh liên địa tâm hỏa sao? Lúc này, Tiêu Hàn lên tiếng hỏi. Ân, còn muốn lại đi thử một lần. Ta lưu lại tại đấu hoàng đỉnh phong nhiều năm. Một mực chưa từng đột phá tầng kia bích trướng. Lần này may mắn đụng phải dị hỏa. Đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Mỹ Đỗ tòa lườm Tiêu Hàn một chút. Từ tốn nói, cũng không có gì che giấu. Cùng Tiêu Hàn nói chuyện, nó cảm giác rất nhẹ nhàng tự do. Loại này không có nữ vương dáng vẻ trói buộc cảm giác. Tốt, người phía trước đi liền bị dị hỏa gây thương tích. Lại đi một lần, chỉ sợ vẫn như cũ là không công mà lui. Tiêu Hàn nói, ta biết, nhưng ta không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Cho dù lại bị dị hỏa gây thương tích, ta cũng muốn đi thử xem. Mỹ Đỗ tòa Mỹ mâu lấp lóe, ngữ khí có chút kiên định, lập tức còn nói thêm. Lại nói, ta như lại bị dị hỏa gây thương tích, không phải còn có ngươi cứu chữa à? Ngươi cho ta dược liệu là rau cải trắng à? Nghe vậy, Tiêu Hàn lập tức nhếch miệng, trợn nhìn Mỹ Đỗ tòa một chút. Cái này mấy ngày, làm cứu chữa Mỹ Đỗ tòa. Hắn nhưng là hao tốn bên trên vạn điểm tích lũy hối đoái dược liệu a. Lại thêm thượng vàng hạ cám kem ly các loại sinh hoạt vật phẩm liền không cần phải nói. Nguyên cớ nghe được Mỹ Đỗ Toa nói lại cứu chữa một lần. Hắn có thể cứu không nổi. Nữ nhân này bại gia a, hẹp hòi, chẳng phải là dùng ngươi một chút dược liệu, ăn ngươi mấy ly kem ly a. Mỹ Đỗ Toa lườm Tiêu Hàn một chút. Trong lời nói có một vệt khinh bỉ ý vị, một chút dược liệu, mấy ly kem ly, nữ vương bệ hạ, nói lời này, người lương tâm sẽ không đau không? Tiêu Hàn mặt đen lên nói ra, khoảng thời gian này, thường thường, Mỹ Đỗ Toa lên tới đòi hỏi kem ly, lại còn nói mấy ly. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa khuôn mặt ửng đỏ, lập tức đem đầu nghiêng đi. Cái lưỡi yên lặng liếm láp kem ly, Mỹ mâu thỉnh thoảng liếc trộm một chút Tiêu Hàn, hiển nhiên có chút chột dạ. Nhìn xem Mỹ Đỗ Toa bộ dáng này, Tiêu Hàn bất giác có chút giờ khóc giờ cười. Thực ra tiêu phí một chút điểm tích lũy, hắn cũng không phải cực kỳ để ý, làm mỹ nhân vung tiền như rác, có gì không thể, huống chi là dạng này tuyệt sắc vưu vật đây. Lại nói, hắn là loại kia thiếu tiền người sao? Nữ vương bệ hạ, hắc hắc, thực ra ta có biện pháp để ngươi tới gần dị hỏa. Đồng thời thành công lấy đi dị hỏa, ngươi có muốn hay không thử một lần? Tiêu Hàn chuyển đề tài, nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa, cười nói, biện pháp gì? Mỹ Đỗ Toa quay lại tới, yêu diễm con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nghi ngờ nói. Tiêu Hàn nhìn mắt Mỹ Đỗ Toa, lập tức xoay người, đưa lưng về phía Mỹ Đỗ Toa. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, đứng chắp tay, nghiễm nhiên một bức tuyệt thế cao nhân dáng dấp. Mỹ Đỗ Toa hòn mắt chớp chớp, lập tức đi tới Tiêu Hàn trước mặt. Mỹ mâu theo dõi hắn, nói, tại sao không nói chuyện? Tiêu Hàn lườm Mỹ Đỗ Toa một chút. Lại tiếp tục bảo trì cái này tư thế. Nhưng mà Mỹ Đỗ Toa cũng không nói chuyện. Mỹ mâu cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hắn. Nữ vương bệ hạ, người chẳng lẽ liền sẽ không ý tứ một lần? Lúc này Tiêu Hàn rốt cục không nhịn được lên tiếng. Nữ vương này như thế nào như thế không hiểu đạo lý đối nhân xử thế đây? Cái gì gọi là ý tứ một lần? Mỹ Đỗ Toa nghi ngờ nói, ếch, liền là ý tứ một lần. Tiêu Hàn nói, ngươi có thể không thể nói cụ thể một điểm, ta nghe không hiểu nhiều lắm, làm sao là ý tứ một lần? Ta muốn làm sao ý tứ một lần? Mỹ Đỗ Toa Mỹ mâu lấp lóe, khiêm tốn thỉnh giáo, Ấy, nghe vậy, Tiêu Hàn lại không phản bác được. Nói thí dụ như a, nữ vương bệ hạ, ngươi nhìn, ta cái này bả vai a, không biết như thế nào, đột nhiên cảm giác thật đau a. Ngươi chẳng lẽ liền không ý tứ một lần? Tiêu Hàn cực kỳ kiên nhẫn biểu đạt, nguyên lai đây chính là gọi ý tứ một lần. Mỹ Đỗ Toa mới chợt hiểu ra, lời nói đều đến cái này phần bên trên, nó tự nhiên minh bạch, hóa ra gia hỏa này muốn chính mình thay hắn vò xoa bả vai a. Rõ chưa? Tiêu Hàn nói, minh bạch. Mỹ Đỗ Toa gật đầu. Cái kia nữ vương bệ hạ, chúng ta có hay không có thể bắt đầu ý tứ một lần rồi? Tiêu Hàn một mặt ý cười, lập tức xoay người, đem bả vai tiến đến Mỹ Đỗ Toa trước mặt, rất là chờ mong nữ vương đấm bóp. Ân, ta muốn bắt đầu. Mỹ Đỗ Toa gật đầu. Tiêu Hàn không nhìn thấy, giờ phút này Mỹ Đỗ Toa cái kia lãnh diễm Mỹ mâu chậm chậm nheo lại, khóe miệng mang theo một vệt vũ mị ý cười, rất là mê người. Sau đó, Mỹ Đỗ Toa một đôi bàn tay như ngọc trắng liền rời khỏi Tiêu Hàn trên bờ vai. Cảm nhận được cái kia trơn mềm bàn tay như ngọc trắng chạm đến, Tiêu Hàn một mặt hưởng thụ biểu lộ, trong lòng vui thích. Nữ vương đấm bóp, liền hỏi một câu, ai có cái này đãi ngộ? A, cứu mạng a. Nhưng mà sau một khắc, một đạo như giết heo tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên ở trong sân hù dọa, âm thanh vang vọng chân trời, thật lâu không dứt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.